vàng, con chim sáo nhóp nhang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê, thăm đường tình quê. Bao năm qua, cách trở đường xa, xuôi ngược mộng mang. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lắm chiều. Còn nhớ nụ cười, câu ca mát rơi chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa, nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi, uống ngọt đôi môi. Thương hoa là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời, chân quen đất nẻ, sớm trưa chiều hè. Vui đẹp làm sao, đêm sáng trăng cao, gõ nhịp chạy mong. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương, những ngày ta thương trong cõi đời. Bên lòng hình bóng quê nhà. Hãy subscribe.